Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đúng à, ta làm sao nhớ rõ nửa kia của Tôn Huyên cũng là buôn bán. Lý Văn gãi gãi mặt nói. Xã hội thượng lưu đều truyền thuyết vị kia chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng là bởi vì thân thể hắn không tốt, cho nên Tôn Huyên liền để cho hắn ở nhà lo liệu việc nhà. Pho tượng này thoạt nhìn, như thế nào cũng không giống như thân thể không tốt à, vậy hẳn là không phải là nàng. Dì quét rác khoát tay nói, tên của học sinh này là gì? Tô Dư ở bên cạnh tác phẩm điêu khắc không tìm được giới thiệu, lập tức một tay chống lê. N người điêu khắc, sắc mặt ngưng trọng hỏi, đám người Lý Văn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua biểu tì. NS như vậy của Tô Dư, lập tức cảm thấy có chút không đúng, lập tức đồng loạt nhìn về phía dì quét rác. Ninh ba, dì quét nhà bị mấy người nhìn chằm chằm, thốt lê. N. Lúc trước thầy bọn họ một ngày say rượu đập nát hồ sơ cá nhân của cậu ấy, vẫn là tôi thu thập. Biết rồi, cảm ơn ngài. Tô Dư nói xong, nhìn về phía Cố Hoài. Cố Hoài hiểu ý, lập tức liên lạc với Nhện bảo hắn điều tra người. Người này có vấn đề gì không? Gửi tin tức xong, Cố Hoài hỏi Tô Dư. Hắn lớn lê, N có chút giống tin. Hát đạo đoàn đại đương gia. Tô Dư dẫn mấy người đi về phía nơi hẻo lánh. Nắm mũi ngón tay nhọn hoắt nói. Có một chút giống như vậy. Đại đương gia gì? Lý Văn ở một bên cẩn thận hỏi. Vừa hỏi ra miệng, Lý Văn đã bị mấy người Bạch Duyệt che miệng lại. Chúng ta trước tiên đi tìm địa điểm thi đấu a, các ngươi tán gẫu. Bạch Duyệt kéo Lý Văn đi, nháy mắt ra hiệu cho Tô Dư. Xác định chưa? Cố Hoài thấy mấy người rời đi, nhìn về phía Tô Dư hỏi. Tô Dư lắc đầu, không xác định. Nhưng tôi nhớ rõ tam đương gia bọn họ tên là Ninh Long, là em trai đại đương gia. Nhưng rất kỳ quái, nếu là thật, hắn đã gả cho người giàu nhất, vì sao phải đi làm tin? Hát đạo, Tô Dư nắm cằm, trầm tư nói. Không giống với hình tượng trong phim truyền hình, tin. Hát đạo rõ ràng là một doanh sinh sớm chiều không giữ được, không có khả năng có người coi nó là chuyện tiền đồ. Tô Dư suy tư một hồi. Tỉ mỉ kể lại cho Cố Hoài nghe những gì đã thấy và nghe trong tin. Hát đạo đoàn, nói đến nửa đường, ánh não Cố Hoài sáng lê. N trong chớp mắt, Tô Dư lập tức im lặng. Cô nhìn Cố Hoài biểu tì. NS rõ ràng bắt đầu trở nên kỳ quái, nhỏ giọng hỏi. Làm sao vậy, chồng của Tôn Huyên quả thật tên là Ninh Ba, nhưng chỉ là một tiểu thương nhân, chưa từng có kinh nghiệm học tập ở trường quân đội. Cố Hoài nói xong dừng lại một chút. Mà Ninh Ba của Học viện Quân sự số 1, Nhện nói tạm thời điều tra không có người này trong hệ thống liên bang. Tô Dư nhướng mày, cha không người này, chẳng lẽ vị gì kia vừa rồi nhớ nhầm tên sao? Hẳn là không phải, Cố Hoài nghiêm túc nói. Tôi nhìn lý lịch của trượng phu Tôn Huyên, phi thường bình thường đến mức giống như là tỉ mỉ giả mạo thân phận tin tức. Cố Hoài nói đến đây, ngữ khí dừng một chút, tôi nhớ 10 năm trước. Liên bang hình như đã phái đi qua một nhóm nằm vùng, giống như bây giờ, sau khi thay đổi khuôn mặt tan chảy, chỉ có bọn họ mới có thể biết thân phận thật sự của bọn họ, nhưng mà năm đó sau khi đổi tổng thống, ý đồ tiêu diệt tin. Hát đạo của liên bang càng thêm mãnh liệt, thậm chí nhiều lần chỉ huy quân đội vây quét tin. Hát đạo, nhưng khi đó, bộ đội thực chiến còn chưa hoàn toàn cải cách, còn có một bộ phận nhỏ dùng đến chỉ huy khống chế ban đầu. Cho nên đánh thua. Tô Dư tiếp lời, đúng, tin, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hát thần lực chỉ huy trong chiến tranh cường độ cao không cách nào đồng thời khống chế toàn bộ binh lực thuộc hạ, bọn họ trở thành cửa đột phá, tin. Hát đảo trong vòng vây của quân đội thắng thảm, quân đội bên này cũng hy sinh không ít quân nhân, nằm vùng online cùng tư liệu bản thân bọn họ cũng bởi vậy mà mất đi không ít, đến bây giờ còn chưa hoàn toàn tìm về. Cố Hoài gật gật đầu, nói cách khác. Tin, hát đạo đoàn đại đương gia kỳ thật là từ nằm vùng bỏ lê, N, Tô Dư nhíu mày. Nhưng hành vi của tin, hát đạo đoàn bọn họ hoàn toàn không giống nhân vật chính diện gì. Tôi chỉ cung cấp một khả năng, Cố Hoài nghiêm cẩn nói, không có nằm vùng online, hoàn toàn không có khác biệt với tin. Hát đạo bình thường, trước khi được phái nhiệm vụ, cơ hồ ngay cả máu cũng đã thay đổi, không có thứ nào có thể chứng minh thân phận của bọn họ. Loại diều thả ra này, thu không được là chuyện thường, cho nên hiện tại quân đội đã không thả đường dài nằm vùng đi ra ngoài nữa. Cố Hoài nói xong, nhìn thoáng qua ánh mắt, Chuyện này liên quan trọng, tôi phải tìm thời gian trở về báo cáo với cấp trên một chút. Tin, Hát Đạo lão đại là nằm vùng bọn họ từng phái ra ngoài, lấy trình độ chuyên môn sau khi tiếp nhận huấn luyện, nếu như một lòng một dạ muốn làm chuyện xấu, nguy hại của nó so với Tin, Hát Đạo bình thường lớn hơn nhiều. Vậy bây giờ cậu đi đi, tôi và các bạn học ở bên này thi đấu, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, cậu không cần phải đi theo tôi. Tô Dư nói xong, nhìn Cố Hoài rời đi, quay đầu chuẩn bị cùng dì quét rác tán gẫu, kết quả liền PS. Át hiện bóng dáng dì quét rác cùng chú bảo vệ đã hoàn toàn bê, yến mất. Cô không để ý, mở não sáng ra, nhìn tin nhắn Cao Diệu gửi tới chuẩn bị đi tìm bọn họ. Sân vận động trung tâm quân đội 1, lúc Tô Dư vội vàng chạy tới, đám người Cao Diệu đang ngồi ở hàng ghế khán giả, vẻ mặt kỳ quái. Làm sao vậy? Tô Dư bị một gã khổng lồ đi ngang qua đụng phải lảo đảo, sau đó rất nhanh ổn định thân hình ngồi xuống bên cạnh Hồ Lợi duy nhất rạng rỡ, hỏi. Vừa rồi có người tới bắt chuyện, muốn đi quăng não hào của Hồ Lợi. Lý Văn giải thích, vừa dứt lời, Bạch Duyệt một chưởng bổ vào lan can trước mặt, nổi giận đùng đùng. Một đám phế vật giáng cấp thẩm mỹ, vậy mà nói trong đội bọn họ chỉ có một nữ nhân Hồ Lợi. Bạch Duyệt của cô ta không giống phụ nữ, vậy mập ca đâu? Tô Dư nhìn về phía Cao Diệu vẻ mặt đều viết không ra ba chữ, hỏi. Người đăng bài kia tra ra, là bản thân Lý Hồ, hiện tại người đã bị nhốt lê. N đài trừng phạt, Lý Văn hỗ trợ giải thích, quá khả nghi, Cao Diệu một tay vung, ốt cằm, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Khả nghi cái gì, người bắt được không phải là được rồi. Hồ Lợi túm đuôi ngựa của mình, tê, hở ra sữa. Tô Dư nhìn mấy người. Cuối cùng không có đánh giá chuyện này, ngược lại nói với Cao Diệu. Anh Mập, phiền anh giúp tôi nói một tiếng trên diễn đàn. 10 giờ tối tôi chuẩn bị mở một lần đoàn chiến. Nghe được lời vừa rồi của Cố Hoài, lại kết hợp với chuyện quân đội mở rộng và cải cách bộ đội phi thực chiến như đã nói lúc trước. Sau khi Tô Dư trực giác, liên bang khẳng định có động tác gì lớn. Nếu thật sự đến lúc đó, quan niệm của một nhóm sinh viên mới vào quân đội nhất thời không thể thay đổi. Rất có thể sẽ xảy ra vấn đề. Khai đoàn chiến, nhanh như vậy, Lý Văn sửng sốt trong chớp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại tất cả người có thể tiến vào chế độ toàn quân cũng mới chưa tới 2000 mà thôi. Đủ rồi, Tô Dư nói, Cao Diệu không hỏi nguyên nhân, nghe Tô Dư nói lập tức dùng tài khoản trong tay mình gửi bài. Thoáng chốc, một ít mang theo logo của bộ phong kỳ xuất hiện trên trang chủ diễn đàn. Học sinh đang cuồng hoan trong diễn đàn trong nháy mắt xông vào. Gửi xong rồi, Cao Diệu tắt não nhìn về phía Tô Dư, mà lúc này, chủ tọa đã lê. N đài bắt đầu giảng giải xong quá trình thi đấu tuyên bố bắt đầu. Bạch Duyệt lập tức giống như gà trống giận dữ xông lê. N, chỉ nhìn sắc mặt Bạch Duyệt, đối thủ trận đầu tiên của bọn họ rõ ràng chính là một nhóm người vừa mới tới bắt chuyện. Cao Diệu Hồ Lợi cũng đi theo. Tô Dư ngẩng đầu nhìn thoáng qua Bạch Duyệt đang nghiến răng nghiến lợi mang theo quyền sáo, lại nhìn thoáng qua Lý Văn ngồi bên cạnh không có việc gì làm, mở diễn đàn chuẩn bị xem hướng đi của bài viết. Vừa mở diễn đàn ra, trên đài vang lê, N một tiếng huýt sáo, quân đội liên bang giành chiến thắng. Trọng tài nói xong, ý bảo nhân viên công tác bên cạnh bị Bạch Duyệt nổi giận đánh đến nhất thời không dậy nổi ba người đối diện nâng xuống. Trận đấu thứ hai bắt đầu rất nhanh, tại thời điểm này. Một cuốn sách phản đối xuất hiện ở phía trên cùng của diễn đàn. Kèm theo đó là đoạn video Lý Hồ bị nhốt trên đài trừng phạt chân tì. NS khuyên nhủ tất cả chỉ huy cùng nhau kháng nghị không tham gia đoàn chiến buổi tối. Bài viết này nhận được sự đồng ý của tất cả mọi người trong khoa chỉ huy. Đều để lại bình luận chuẩn bị dùng phương thức không hành động bức bách học sinh xin L, ổi để chỉnh đốn trật tự. Trên đài, Bạch Duyệt một quyền đánh trúng cằm tuyển thủ cuối cùng của đối phương khiến người ta ba. Y lê, N té trên mặt đất, trận đấu thứ hai kết thúc, thành viên hệ chỉ huy đều không tham gia, đoàn chiến buổi tối chúng ta làm sao bây giờ? Lý Văn lúc này cũng nhìn thấy bài viết này, lo lắng nói. Không có việc gì, Tô Dư an ủi, đại khái lại qua hơn 10 phút, trận đấu thứ ba bắt đầu, các thành viên học viện khác trong diễn đàn đã sớm chịu đủ hệ chỉ huy, lần lượt mỉa kiệt tỏ vẻ ủng hộ, chiến hỏa trong nháy mắt lan tràn. Mà cùng lúc đó, hệ thống nội bộ khoang mô phòng được cập nhật, xóa bỏ quy định không có tiểu đội chỉ huy không thể tiến hành thông quan. Trong lúc nhất thời, tất cả học sinh còn chưa thông qua cửa 16 nhưng bởi vì chỉ huy không ở trong không thể tiếp tục đều lần lượt tiến vào khoang mô phòng. Bên kia, mấy người Bạch Duyệt thi đấu thập phần thuận lợi. Mà số lượng người tham gia đoàn chiến do Cao Diệu PS át ra cũng nhanh chóng gia tăng, rất nhanh đã vượt qua 4.000. Xem ra, hẳn là chỉ có 4.000 người. Bạch Duyệt đánh xong trận cuối cùng, tê, hở hồng hộc ngã ngồi bên cạnh Tô Dư. Vạn thuốc khôi phục thể lực do ban tổ chức chuẩn bị một hơi rót xuống, sau đó đứng lê. N hoạt động động tay chân, nói, trận đấu kết thúc, Tô Dư nhìn Cao Diệu từ bên nhân viên trở về, lại nhìn về phía khán giả xung quanh đã đi không sai biệt lắm, có chút kỳ quái nói. Những khán giả này hình như đều không quá nhiệt tình. N, vừa rồi cô cũng không nghe thấy bọn họ mở miệng, lạnh lùng không chịu nổi. Người của ngôi sao thứ hai rất ít người thích xem đánh nhau. Những người này hẳn là đều là thu tiền tới đây sung túc. Khăn mặt Cao Diệu lau mặt một phen, tùy ý nói. Trả lời không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi đi, tôi vừa mới liên lạc với Tôn Đông Thần, anh ấy cũng không để ý tới tôi. Bạch Duyệt hỏi, vậy đi thôi. Tô Dư đứng dậy, đi theo đám người ra ngoài, vừa đi được hai bước, Tô Dư quay đầu lại nhìn về phía rèm cửa hậu trường. Tiểu đội đầu tiên cùng Bạch Duyệt đối đầu đang đứng bên kia nhìn bọn họ, vẻ mặt khó phân biệt. Làm sao vậy? Bạch Duyệt cũng đi theo, nhìn thấy người đứng bên cửa, lửa giận cọ đến một chút sông lê. N, lập tức xắn tay áo lê. N, giây tiếp theo, hậu trường đã không còn ai. Đừng để ở trong lòng, bọn họ không hiểu thẩm mỹ. Hồ Lợi đưa tay vỗ vỗ cánh tay Bạch Duyệt, nửa dỗ nửa khuyên. Năm người trở lại trường học đã là 9 giờ tối, Lý Văn Thuận tiện còn lái khí cầu bồi hồi trên đài trừng phạt một vòng. Lúc này, trước đài trừng phạt, ngoại trừ Lý Hồ bị còng tay trói chặt, hầu như tất cả các thành viên chỉ huy hệ đều ở đây. Bọn họ ngồi cùng một chỗ, bảy miệng tám lưỡi trinh phạt đoàn chiến buổi tối sắp mở ra. Không có chúng ta chỉ huy, ta ngược lại muốn nhìn xem bọn họ có thể đánh thành bộ dáng gì. Lý Hồ bĩu môi, trong mắt tràn đầy khinh thường. Hắn nhìn học sinh trước mặt bị ca, ích động quần tì. NSK, ích động, một tia khẩn trương bất giác từ đáy lòng chảy ra, theo bản năng xoa xoa ngón tay. Lý Hồ, đánh cuộc, nếu đoàn chiến chúng ta thắng, ngươi ngày mai khi chào cờ, trước mặt tất cả học sinh sẽ kiểm điểm. Bạch Duyệt một tay bám lấy cửa sổ, đem nửa người thò ra ngoài, lớn tiếng quát. Được, nếu các ngươi thua, để cho pháo binh kia quỳ xuống nhận sai cho ta. Lý Hồ lập tức đáp ứng, trước 6 giờ sáng mai, 10 vạn trung tộc của tổ chân nhân là giới hạn. Tốt, Bạch Duyệt nói xong, cả đài trừng phạt đều sôi trào. 10 vạn con trung tộc, điên rồi chứ, bọn họ đều đáp ứng, sao dám chứ, chực, xem ra ngày mai trường học sẽ thay đổi, xem những người đó còn béo như thế nào. Bên kia, Bạch Duyệt hô xong cũng tỉnh táo lại, cô nhìn về phía Tô Dư, có chút ngượng ngùng nói. Hình như tôi đáp ứng hơi nhanh. Không có việc gì, rất có khí thế. Tô Dư vỗ vỗ bả vai cô, nói. 10 giờ, tà, U chỉ huy chế độ toàn quân. Tô Dư tựa vào ghế chỉ huy, đại khái quét sạch tất cả các thành viên đã đến chiến trường hoang tin. Hát. Sau đó, trên bảng điều khiển chỉ huy, ai ngừng hoạt động, thuận tiện điều chỉnh lại trang bị của mỗi người. Rất nhiều người lúc này đang phóng thích tự đánh cao hứng, đột nhiên PS. Át hiện bên cạnh thiếu một đám đồng đội yểm hộ. Lập tức động tác liền có chút B, yến dạng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Một tay súng B, ắn tỉa lẻ loi đứng trên mặt đất, trong tay ôm một tay B, ắn tỉa, nhìn trái nhìn phải, mới PS. Át hiện robot của mình không thấy đâu, mà ở bên cạnh hắn, một tay súng B, ắn tỉa khác nhìn hơn 10 nòng súng trên cánh tay mình rõ ràng là súng tiểu liên, cũng lâm vào mê hoặc ngắn ngủi. Tại sao ta đột nhiên cảm thấy... Tổng tư lệnh chúng ta hình như có một chút không đáng tin cậy. Tay súng B, ắn tỉa ôm súng nhỏ giọng nói. Kỳ thật ta vẫn cảm thấy các ngươi thổi hơi quá. Chỉ huy hệ cũng không có ở đây. Một mình nàng còn có thể chỉ huy hơn 4.000 người chúng ta sao? Nào có người có tin? Hát thần lực cao như vậy. Học sinh bị ép chuyển sang thành hỏa lực thủ điều khiển robot 3. Y Lê, N, nhanh chóng đánh lui chủng tộc trước mặt, nhỏ giọng nói. Đang lúc mọi người đột nhiên bê, Yến cố tả chi hữu vụng, một nữ sinh trong trèo từ bên tai mỗi người vang lê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. N, ngữ khí kiên định, mơ hồ có loại cảm giác uy nghiêm làm cho người ta không thể kháng cự. Tất cả mọi người nhanh chóng rút lui khỏi vị trí trước mắt, đi tới địa điểm được chỉ định. Thanh âm hạ xuống, một đạo tin, hát thần lực khổng lồ bao phủ xuống, tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được tin. Hát thần lực liên kết hạn chế, sau đó trước mắt sáng ngời, một bộ phận bản đồ chiến trường cùng chỉ thị dấu hiệu xuất hiện trước mắt, chợt lóe qua. Hành động ngay lập tức, anh chỉ có 2 phút thôi, tiếng nữ trong sáng lại vang lên. N, tất cả mọi người bị tin. Hát thần lực khổng lồ này làm cả người chấn động, lập tức không muốn lập tức hành động nữa. Trong tà, U chỉ huy, Tô Dư nói xong, nhìn quỹ tích chuyển động trên bảng chỉ huy trùng khớp với tưởng tượng của cô, lập tức cúi đầu nhấp một ngụm trà. Hiệu quả của tin, hát thần liên kết này cũng không tệ lắm, so với miệng dễ dàng hơn nhiều. Ở phía bên kia, Lý Văn vùi đầu vào thiết bị liên kết tin. Hát thần của tà, U chỉ huy nghe vậy giơ tay phản đối. Tất nhiên là anh thoải mái rồi, liên kết đều là tôi thả ra. Bất quá nói đến đây, Lý Văn chính mình cũng chưa từng nghĩ tới, chỉ PS. Át ra mệnh lệnh ngắn gọn, dĩ nhiên có thể cùng một lúc liên kết nhiều người như vậy. Mặc dù chỉ có thể kéo dài 2 hoặc 3 giây, người có năng lực làm việc nhiều nha. Tô Dư không chút chột dạ nói, bất quá vì sao lại là 2 phút a? Lý Văn ngẩng đầu từ thiết bị liên kết tin. Hát thần, bởi vì trùng mẫu ấp nở nhóm trùng tộc thứ 2 chuẩn bị ra khỏi tổ. Tô Dư lại bình tĩnh nhấp một ngụm trà. Cách chương.